Còn cái bài mấy con viết về định vô lậu thì mấy con viết lại, có nhiều bài mấy con viết rất là chính xác, rất là hay. Thầy chấp nhận những cái bài viết rồi mấy con đã nhận ra được, và khi mấy con viết nó không còn có những cái lỗi là nó đưa ra nhiều cái góc độ của nhân quả. Cho nên có những bài thì còn phạm phải, nhưng mà có những bài thì đã tốt. Các con hãy làm. Bây giờ ở đây là cái bài của Minh Trí. Thầy có khuyên Minh Trí, con hãy siêng năng tu tập chánh niệm tỉnh giác để phá sạch hôn trầm thì miên, nhớ tu tập chánh niệm tỉnh giác. Còn cái bài của con viết có chỗ là nhân quả, nhưng mà con đã làm, con để một đoạn là chuyển đổi nhân quả, tức là cái đoạn đó để sau này làm một cái bài thì nhân quả chuyển đổi, để sau này lấy những cái bài đó mà chúng ta chuyển đổi được nhân quả thiện ác nơi thân hành của chúng ta. Vì vậy mà con nên làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, nghĩa là phải nói cho rõ ràng hạt trái ngọt bùi vốn cay đắng, vốn là cái bài học đầu tiên này, nghĩa là nói đặc tính của nhân quả thảo mộc là phải nói ngọt bùi cay đắng, chứ đừng có đi qua một cái nhân quả duyên hợp, và cũng đừng có nói cái nhân quả mà duyên tan, mà cũng đừng có nói cái nhân quả mà chuyển biến. Ở đây chúng ta chưa đến cái nhân quả chuyển biến, cũng như là chưa nói đến cái nhân quả duyên tan, duyên hợp. Bởi vì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta sống ở trong cái quy luật của nhân quả, thì nó đầu tiên chúng ta phải hiểu cái nhân quả thiện ác, tức là đặc tính của nhân quả, nó có cái thiện cái ác của nó. Rồi cái nhân quả mà duyên hợp, nó có cái duyên, nó tạo những cái duyên, nó mới hợp lại, nó mới thành được cái nhân cái quả. Còn không có duyên thì nó không có thành, đó là nhân quả duyên hợp. Còn chúng ta phải làm một cái bài riêng của nhân quả duyên hợp, rồi chúng ta khi mà nó hợp rồi, nó thành hình, nó thành vật, thành mọi vật rồi, thì chúng ta phải viết một cái bài nói về nhân quả duyên tan, có tan phải có hợp, tức là có thành phải có hoại. Mà mỗi một cái đề tài như vậy thì chúng ta phải xoáy sâu vào để làm cho mình hiểu, mà người khác người ta đọc vào người ta hiểu. Nhân quả rất là khoa học, cụ thể, nó rõ ràng, không có mơ hồ. Nó thì những cái bài mà mấy con sẽ kế tiếp mà làm á, thì thầy sẽ cho cái đề mục. Còn những người nào mà làm chưa ổn á, thì thầy sẽ nhắc lại để cho mấy con biết để mà làm lại. Như bài này của Tịnh Quang, bài này triển khai nhân quả thảo mộc đặc tính, nhân quả duyên hợp, nhân quả chuyển đổi, tức là cái bài của con nó làm ba cái bài của nhân quả, gồm là trong một cái bài của con. Ở đây thì thầy muốn nói là nhân quả đặc tính của thảo mộc là nó, cái khi mà nó có hạt thì nó lên, nó ra cái trái, nó lên cây, nó thành cái trái nhiều, trái ít, rồi trái ngọt, trái đắng, cái cay, rồi đó là cái đặc tính của nhân quả. Mình nói cho rõ cái đặc tính nó đã, mình không nói gì khác hơn hết. Rồi kế đó thì mình sẽ học tới một cái bài khác, là mình sẽ học cái nhân quả duyên hợp. Rồi nhân quả duyên hợp rồi thì mình sẽ học đến cái nhân quả duyên tan, thì mình tư duy nó có hợp, nó có thành, có hoại, nó có tan trong cái nhân quả, nghĩa là mình có sanh thì đã có diệt, chứ không thể nào không. Thì dạng vật sinh ra rồi diệt, diệt bằng mọi cách, diệt bằng những cái không phải ngẫu nhiên đâu, mà nó có cái quy luật của nó. Chết hàng loạt đều là có quy luật của nhân quả, cho nên chúng ta phải có cái sự tư duy cho nó kỹ lưỡng. Như chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy một cơn sóng thần mà giết hàng loạt người, một sự khủng bố hàng trăm ngàn người chết lên, chết lớp lớp, một trận động đất để lại biết bao nhiêu sự chết chóc của sự sống trên hành tinh này, trong đó có loài người. Cho nên như dịch cúm gia cầm nó cũng đem lại cho người ta chết hàng loạt. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái nhân nhân quả duyên tan, nó tan một cách cũng ghê gớm, và nó hợp cũng trùng trùng nó hợp, và nó tan nó cũng trùng trùng nó tan. Do như vậy chúng ta phải có cái sự quan sát kỹ để thấy được cái quy luật của nhân quả rất là kinh khủng. Vì vậy bài hôm nay là đặt nói về đặc tính của thảo mộc, chứ không phải nói về duyên hợp, duyên tan hoặc là chuyển đổi nhân quả. Cho nên chúng ta khi viết thì chúng ta làm, chúng ta đưa ra nhiều cái góc độ của nhân quả trong một cái trong cái nhân quả thảo mộc. Cho nên ở đây thầy muốn các con sói là một cái đề tài cho nó đúng, làm cho chúng ta hiểu như thật, biết như thật, cụ thể như thật qua cái sự diễn biến của nhân quả. Đây là cái bài của Tịnh Quang, bài của Thiện Thảo. Con hãy làm lại bài này một lần nữa, chỉ nói đặc tính nhân quả của thảo mộc mà thôi. Cái bài của con viết phải nói lại, nó có nhiều chỗ con nói chưa hết. Bài của Phước Tồn, bài này đã triển khai nhiều loại nhân quả thảo mộc, nhân quả tính chất, nhân quả duyên hợp, nhân quả chuyển đổi. Vậy con hãy làm lại nhân quả tính chất, chỉ duy nhất đừng ghép nhân quả khác vào. Đó là cái lời ê lừ ê của thầy, để con biết con làm lại. Vì chúng ta làm cái bài này rồi, nếu đúng chúng ta còn nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần để chúng ta thấm nhuần được lý nhân quả. Với đôi mắt của chúng ta hiện giờ chứng kiến là chúng ta thấy mọi sự, mọi việc, tất cả mọi hoàn cảnh xảy đến cho chúng ta trước mắt đều là gọi là chứng kiến, thì phải thấy nó là nhân quả. Cho nên thầy có viết một đoạn để nhắc nhở khuyên lơn mọi người, đừng thấy những sự đúng sai phải trái mà hãy thấy nhân quả thiện ác. Thì cái lời nói ngắn gọn nhưng nó đầy đủ. Nhưng muốn thấy nhân quả thiện ác thì chúng ta phải có sự tư duy suy nghĩ về nhân quả để thấy nó như thật. Nó không có còn che đậy ngăn che trong lòng chúng ta nữa, mà thấy như thật thì nó mới có giải quyết được tâm dục lậu hữu lậu, tâm dục lậu hữu lậu của chúng ta. Còn nếu thấy mà không đúng thì tâm dục lậu hữu lậu chúng ta sẽ bao giờ nó cũng sẽ còn mà không có diệt được. Minh Nhân đề tài nhân quả thảo mộc triển khai như thế này tạm đủ, con hãy tiếp tục làm bài kế nhân quả thảo mộc duyên hợp. Minh Nhân, con hãy làm bài kế, tức là bài này con có thể nhẩm đi nhẩm lại và tiếp tục bài nhân quả thảo mộc duyên hợp. Rồi thầy sẽ cho cái bài kế nữa, khi mà duyên hợp xong thì thầy sẽ cho con bài kế nữa là duyên tan. Nhân quả thảo mộc, con bài này đó thì con hãy đọc lại cho thấm nhuần, và nó còn thiếu một chút ít đặc tướng nào thì thêm vào. Khi đọc lại cho nó thấm nhuần, mình sẽ xét lại nếu mà nó còn thiếu một cái đặc tướng nào trong cái bài nhân quả đặc tướng này thì con sẽ thêm vào cho nó được đầy đủ hơn. Đây là cái bài của thầy Chân Chân Thành, nó tạm là đủ rồi, nhưng đọc đi đọc lại chúng ta còn thấy gì cái đặc tướng nào mà trong đầu chúng ta nó còn chưa thấy nó hoàn chỉnh thì chúng ta hãy thêm cho nó đầy đủ, cho nó đầy đủ. Khi mấy con viết cái bài này thì mấy con chép lại, mấy con sẽ chép lại nhiều lần, chép lại cho nó hẳn ngoài đàng hoàng để con lưu lại để mỗi khi chúng ta đọc thì chúng ta thấm nhuần cái lý nhân quả, coi nó còn thiếu chỗ nào. Trong cái thời gian ví dụ bây giờ các con học, nhưng một tháng sau, hai tháng sau các con đọc thì các con thấy nó còn thiếu, chưa phải các con hơn. Và như vậy các con bổ sung thêm cái bài của mình để cho khi đó các con có cái nhìn của nhân quả thấu suốt, không còn một sự sơ sót. Và sự thấu suốt không còn sơ sót, các con thấy cái tri kiến của con ghê gớm lắm, nó soi vào một cái vật gì là không có, cái vật đó không có chạy qua khỏi con mắt nhân quả nữa đâu. Cho nên nó thấu rõ, mà nó thấu rõ thì không bao giờ những cái pháp đó tác động vào được tâm nó đâu, bởi vì nó thấy quá cụ thể nhân quả. Cho nên vì vậy mấy con đừng có nghĩ rằng cái bài này mấy con viết thì mấy con sẽ ném bỏ. Khi mấy con hoàn thành được cái bài mà luận về nhân quả rồi, nó là cái vật quý báu nhất của cái bài học, và cũng là cái kỷ niệm của cái lớp này cho cuộc đời của mấy con, để sau này nếu mà điều kiện có những người nào học hay hoặc là trong gia đình mình học thì họ sẽ nương vào cái bài đầu tiên của mình viết, và họ dựa vào đó họ triển khai tri kiến nhân quả của họ nó dễ dàng hơn. Bởi vì các con biết rằng thầy đưa ra trong hiện giờ để cho mấy con tự triển khai tri kiến của mình, chứ nếu mà có được cái bài mà đã viết sẵn về nhân quả thì thầy sẽ cho mấy con đọc, thì mấy con không có còn lâm giáp vào cái chỗ mà viết nhân quả nó lộn xộn như thế này, đưa ra cái đề tài nó quá mênh mông lung. Ví dụ như nhân quả thảo mộc thì không biết nó là đưa nó vào cái chỗ nào, cho nên thầy quên cho cái đề tài cũng như con là đặc tính của thảo mộc, nhân quả thảo mộc, nhân quả đặc tính thảo mộc. Thì cái đặc tính thì mấy con sẽ biết nó ở trong cái chỗ nào mà biết. Còn nói nhân quả thảo mộc thì nó là duyên hợp, duyên tan, rồi đặc tính, rồi chuyển biến nhân quả của nó nữa. Nó nhiều quá làm cho mấy con đưa ra một cái bài cái thì cái nào nó cũng có nói nhưng mà nó không sâu. Cho nên bây giờ biết rồi thì bây giờ mấy con làm lại nó sẽ tốt hơn. Và đồng thời cứ đưa cái đề tài nó không có mông lung quá, thầy đưa cái đề tài nó quá mông lung. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nó là cái đặc tướng nhưng mà mấy con không hiểu, rồi mấy con đưa ra. Nhưng mà tại cái đề tài quá cô đọng, thành ra trong nhân quả thảo mộc nó có nhiều góc độ mà mình đưa như vậy thì người ta sẽ làm cái bài nó như vậy chứ không phải gì. Cũng là cái lỗi của thầy là vì đưa cái đề tài nó quá quá cô đọng, nó không có rõ ràng lắm. Vì vậy cho nên nếu mà đưa cái đề tài mà nó cụ thể hơn thì chắc mấy con không làm